Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Hồ Lang Băng Hải tặc ác mộng. Ngày ban ngày, lại giống như đêm tối, địa ngục nghẹt thở cảm giác xông tới mặt, khắp nơi là nằm thi thể, máu tươi từ trên người bọn họ vết thương tiêu tán đi ra, nhuộm đỏ một phiến thổ địa, bên cạnh là một đám cười ha ha hải tặc. Vừa mới hưởng thụ xong vui vẻ bọn họ, uống rượu rum, nói với nhau năm đó vinh dự sự tích. Năm đó ta nhưng là tự tay giết thúc thúc ta một nhà. Từ trong thôn đi ra, không người dám ngăn trở ta một bước. Người biết không, khi đó, chúng ta trưởng thôn ánh mắt, ta đến nay khó mà quên. Cái này tính là gì? Không phải là giết mấy người mà thôi. Năm đó lão tử ta nhưng là diệt nửa thôn. Chu diệt mấy chục người. Cuối cùng đây, những cái được gọi là hải quân cũng không phải không dám đuổi theo. Nghĩ không ra các ngươi cũng đã từng làm cái này loại sự tình. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người đây. Ha ha, cạn ly, đến, cạn ly, chu diệt, chém giết. Ở trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Năm đó chém giết là hiện tại chót miệng nói chuyện. Coi là một chuyện vui, nói một chút lại đi qua, cụm ly, uống rượu, từng ngụm đi xuống, một ly rượu làm, tiếp lấy còn có chén thứ hai, ly thứ ba, bọn họ thật không nghĩ tới nguy hiểm đã đến đến, một cái ác ma đang từ trong địa ngục chậm rãi bò ra ngoài, phương xa trên nóc nhà không, xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn người mặc một bộ rất khả ái gấu mèo quần áo. Trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu gấu mèo mũ, lấm tấm từ từ, dưới chân thay một đống giày da, cùng thân thể kém xa dài, rất lớn lên, hắn ngồi xổm người xuống, ngồi ở trên nóc nhà, đưa mắt nhìn trước mắt đám này hải tặc, tung bay hải tặc cờ hiệu, khắc họa thân thể bọn họ trên phù hiệu, mơ hồ hiện ra, kia là tới từ ở sâu trong linh hồn dấu ấn, là bọn hắn. Rốt cuộc tìm được bọn họ. Bartholomew Kuma, chúng ta Kuma ngồi ở phía trên, liên đới nụ cười, hắn giơ tay lên, bát lộng thoáng cái mũ, hai tròng mắt trống rỗng vô thần, nụ cười chậm rãi biến mất, núp ở sâu trong nội tâm, sát ý lạnh như băng, theo gió khuếch tán mảnh thiên địa này. Hử, có sát khí, đang uống rượu các hải tặc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thần kinh thoáng cái nhắc tới, nhìn chằm chằm bốn phía kiểm tra, lại không có hiện tại bất luận kẻ nào bóng dáng. Hưu, tiếng xé gió lên, vang đãng bên tai, tấn phản ứng hải tặc, nghĩ muốn lên tiếng thanh âm, lại hiện tại thân thể mình ngã xuống. Đoạn tuyệt khí tức, một người chết, lặng yên không một tiếng động chết. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, người giết người giống như quỷ mị. Đi khắp rất nhiều hải tặc bên trong, một chút, vừa đụng, gắt gao, bay đi, chu diệt một vòng sau đó, trên mặt đất nhiều mười mấy bộ thi thể, chết kiểu này đều giống nhau, đồng tử trợn to, chết không nhắm mắt, Kuma vỗ tay, bình tĩnh nhìn trước mắt còn dư lại hơn 10 người hải tặc, nhìn chăm chú bọn họ sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng, run rẩy, ngươi. Ngươi là người phương nào? Tráng lên lá gan hải tặc, run run thân hình, hỏi ra nội tâm sợ hãi. Giết các ngươi người, lời nói vừa dứt, sát cơ tịnh khởi, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tên kia hải tặc, cứng ngắc nghiêng đầu, hắn thấy tuyệt vọng, không, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của hắn ầm ầm nổ bể ra đến, tựa như lựu đạn một dạng, thay đổi thành bụi phấn. Hài cốt không còn, máu thịt tán lạc đầy đất, chung quanh hải tặc bị bắn một thân máu, liên đới Kuma cũng bị làm một thân. Hắn chán ghét xoa lau người, nhìn về phía còn lại hải tặc, đến các ngươi, từ từ mà ra lời nói, chậm chạp, tiết tấu so với thường nhân chậm ba chục, các hải tặc không dám cười nhạo, liên tục lui về phía sau, sợ hãi chi phối bọn họ tâm linh, ta... Chúng ta là Hồ Lang Băng hải tặc người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Lang Băng hải tặc. Tại khu vực này hải vực cũng có danh tiếng. Hôm nay, bị một tên tiểu quỷ cho tìm tới cửa, tàn sát mười mấy người. Bọn họ lại không có lực phản kháng. Người này động tác nhanh, bắt không tới một chút cái bóng. Đừng bảo là công kích, ngay cả chết như thế nào, cũng không biết. Ta cho ngươi biết, chúng ta thuyền trưởng rất nhanh sẽ chạy tới. Đến lúc đó, ngươi chết không được tử tế. Hải tặc nói đến thuyền trưởng, trong lòng sợ hãi tiêu tan một chút. Sức lực chân, thấy Kuma không nhúc nhích, cho là bị hù dọa. Hắn tiếp tục uy hiếp nói, tiểu quỷ, ta khuyên ngươi cuối cùng vẫn là rời đi. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Kuma ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tên kia hải tặc cả người không thể động đậy, phảng phất bị đông lại. Ngay sau đó, hắn ngửi cái chết đến mùi. Không, chấm ngoặc kép, la rách cổ họng, cũng không cách nào ngăn trở tử vong tới. Hùng thủ bàn tay đã đi xuống, hướng về phía hắn thân hình, từ trên xuống dưới, nát bấy thành bụi phấn, theo gió phiêu tán, đầy đất thịt vụn, không thấy được hoàn hảo một khối. Rối rít rơi vãi rơi xuống mặt đất máu tươi. Thật là kinh khủng. Ùng ục, nôn, nôn, cổ họng cuồn cuộn. Các hải tặc gặp giết nhiều lục, giờ phút này thấy, cũng không nhịn được phiên giang đảo hải. Từng cái sắc mặt trắng bệch, quay đầu nôn mửa. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Đối đãi súc sinh, hắn không có thương hại. Giết bọn hắn, giống như giết chết một cái động vật đơn giản như vậy. Giết người bước đầu tiên, hắn đã qua, bây giờ nhớ tới, hắn lúc ấy giết người thời điểm, không có bất kỳ khó chịu, cũng không có từng tia chán ghét, thật giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông, tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Kuma có lúc hoài nghi mình có phải hay không trời sinh lạnh lùng, đối với sinh mạng miệt thị tới cực điểm, khạc khạc liền thói quen. Một cái hải tặc đồng tử trợn to, khoát tay lia lịa. Kuma vô tình bàn tay vỗ xuống, nhất thời như nước mưa một dạng rơi vãi rơi xuống mặt đất. Màu đỏ, chảy xuôi màu đỏ, thấm vào mặt đất, máu thịt, hoàn toàn mơ hồ thổ địa. Bịch bịch, một cái tát đi xuống. Thật giống như đập chết con kiến một dạng đơn giản. Tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Kuma hóa thân thành là ác ma. Đối với nhu cầu quả thực năng lực, hắn càng quen luyện. Thuấn di đến hải tặc bên người, một cái tát đi xuống, đưa tới bóng đêm vô tận, tử vong, trong nháy mắt bao trùm cái này một phiến địa phương. Đương Kuma dừng lại thời điểm, trên mặt đất không có ai bóng dáng, chỉ để lại hoàn toàn đỏ ngầu sắc, chung quanh trên lá cây, lưu lại thịt bọt, lảo đảo muốn ngã, lá cây không chịu nổi trọng lực, cúi người xuống, thịt bọt đi trên mặt đất, tăng thêm màu đỏ. Màu đỏ, là tươi đẹp, cũng tử vong tàn sát. Kuma thu hồi tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp, phía trên không có dính máu tươi, lại dính tội ác, bao tay, hắn theo bản năng tìm bao tay. Hiện tại trên người mình không có mang đến, mới vừa rồi mua thời điểm, quên mua, quá yếu, yếu đến hắn đều lười động thủ. Những thứ này lâu la, là giết chết hắn thôn trang tội khôi họa, chết. Là vì bọn họ tội nghiệt chuộc tội. Hắn không sẽ thương hại bọn hắn. Nguyện các ngươi có thể đi thiên đường. Nhắm lại con mắt, trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen. Thiên đường, địa ngục, có đôi khi là tương đối. Kuma tay không, không có có đồ bắt ở lòng bàn tay. Cảm giác rất không được tự nhiên. Thỉnh thoảng giữa, hắn thấy một cái bóng bay tới, một đường phong trần, dừng lại ở hắn cách đó không xa. Căm phẫn theo dõi hắn, hắn ánh mắt, rất quen thuộc, giống nhau lúc ấy hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.